Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, phần 10. Chương 10. Ăn vạ. A, nghe được rớt quyết định. Thần là đương nhiệm Prometheus trên mặt thực rõ ràng mà xuất hiện NMDWSM mấy cái chữ to. Nhưng không chờ hắn chỉ vào chính mình biện hộ vài câu, liền nghe được rớt tiếp tục nói: "Ngoài ra, Athena cũng có thể trưởng quản quân sự sách lược, nghệ thuật, chữa bệnh, chăn nuôi, nông nghiệp, hàng hải, pháp luật cùng âm nhạc. Hơn nữa, nàng đem thay thế ta nắm giữ thắng lợi." Ở hắn câu này nói xong về sau, thân là hải thần Poseidon, thân là nghệ thuật, chữa bệnh, âm nhạc chi thần Apollo, thân là nông nghiệp chi thần Demeter, thân là pháp luật chi thần Themis, thân là rèn nghệ thuật chi thần Hephaestus, cùng với thân là chiến thần Ares, đồng thời cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến, mấy đạo không có hảo ý ánh mắt tức khắc tập trung tới rồi cái này vừa mới ra đời, còn chưa tới kịp hiểu biết chính mình tình cảnh nữ thần trên người, mà ở này trong nháy mắt thấy đến này hết thảy Prometheus, Ares trong lòng đồng loạt minh bạch cái gì. Hai người bọn họ bất động thanh sắc mà thu liễm nổi lên chính mình tâm tư. Người trước lui về phía sau một bước, đem chính mình nói cấp nghẹn trở về. Mà người sau tắc phối hợp hiện trường mặt khác thần minh, cũng đi theo lộ ra vẻ mặt phẫn nộ, rớt này cử. Thực rõ ràng là muốn buộc Athena đắc tội ở đây sở hữu đại thần. Làm này đó đại thần tới kiềm chế nàng, phòng ngừa nàng có năng lực mưu tính dư thừa sự tình, xem Athena thần sắc. Vị này nữ thần thực mau cũng minh bạch chính mình phụ thân cách làm rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng ở rớt trong đầu trưởng thành, tự nhiên biết chính mình phụ thần ngày thường suy nghĩ một ít cái gì. Bất quá rớt chiêu này dùng đường đường chính chính, cho dù là Athena cũng vô pháp lảng tránh như vậy dương mưu. Chỉ có thể đủ tạm thời chịu đựng xuống dưới. Về sau lại từ từ mưu tính, nàng nhìn về phía chung quanh bá phủ. Cô, huynh đệ tỉ muội, đối bọn họ lộ ra hữu hảo ánh mắt, nhưng nghênh đón lại là không có hảo ý cùng cảnh giác ánh mắt. Này lệnh Athena lần cảm bất đắc dĩ. Bất quá bởi vì rớt ở đây, hơn nữa Athena thần chức là rớt mệnh lệnh. Bởi vậy ở đây chư vị chủ thần tuy rằng lòng có bất mãn, lại cũng không dám trực tiếp biểu đạt ra tới, dựa theo nhân thiết. Hiện tại ở đây sở hữu đại thần bên trong, chỉ có một chủ thần có khả năng ngỗ nghịch rớt quyết định, đứng ra phản đối hắn, kết quả là Poseidon, Demeter, Apollo, Hephaestus cùng với Artemis. Này vài vị đại thần ánh mắt toàn bộ đều tập trung tới rồi Ares trên người tới. Hephaestus, Artemis cùng Apollo vài vị cùng Ares quan hệ không tồi thần minh trong mắt toát ra một chút lo lắng chi sắc, nhưng Poseidon, Demeter ánh mắt lại liền có chút nôn nóng, bọn họ ánh mắt phảng phất giống như là đang nói Ares, người như thế nào còn không thượng giống nhau, cảm nhận được bọn họ ánh mắt. Ares cũng minh bạch, hiện tại chính là thuộc về hắn sân khấu, mà vì mục đích của chính mình, Ares cũng không ngại lên đài diễn xuất, vì thế hắn ở trong lòng yên lặng mà ấp ủ một chút tức giận. Sau đó ở trên mặt biểu diễn ra vẻ mặt phẫn nộ. Tiếp theo vượt trước một bước, đối với rớt nhấc tay nói: "Ta phản đối." Lời vừa nói ra, núi Olympus chúng thần tuy rằng bị hoảng sợ, nhưng nhìn đến phát ra tiếng giả là Ares về sau, đều không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, thậm chí Poseidon chờ vô lương thế hệ trước thần chỉ, còn bày ra tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng nga. Nghe được Ares nói, rớt cũng hoàn toàn không hiển đắc ý ngoại. Hắn dò hỏi: "Ares, ngươi vì cái gì muốn phản đối mệnh lệnh của ta?" "Rớt, ngươi như vậy một chút đều không công bằng." Nỗ lực mà xử chính mình vẫn duy trì nổi giận đùng đùng trạng thái, Ares đối với rớt lên án nói: "Ta mới là chiến thần, lý nên ta tới trưởng quản quân sự sách lược, ta tới thế ngươi thắng đắc thắng lợi. Nàng Athena dựa vào cái gì chặn ngang một tay, đem thuộc về ta đồ vật cấp lấy đi? Như vậy ngươi là tưởng cãi lời phụ thân ngươi mệnh lệnh sao?" Rớt lộ ra không cao hứng biểu tình, Bất quá từ cung điện bên ngoài bầu trời trong xanh tới xem, hắn giờ phút này chân chính tâm tình lại không có cỡ nào không cao hứng, ta chỉ là không phục. Ares thấy thế, lại cố ý làm chính mình biểu hiện đến như là một cái đầy ngập phẫn nộ, lại không dám cãi lời chính mình phụ thần nhân vật. Hắn làm bộ làm tịch mà suy nghĩ một chút, sau đó hét lên, nếu nàng Athena muốn cướp lấy ta chiến thần đồ vật, kia đơn giản, khiến cho chúng ta dùng võ lực tới bình luận, ai mới có tư cách thắng được thắng lợi đi. Dứt lời, hắn liền rút ra chính mình liệt diễm kiếm cùng liệt hỏa thuẫn. Hơn nữa, dùng kiếm đánh chính mình tấm chán, gõ đến bang bang rung động, từ từ. Ares, không cần xúc động, Hephaestus mở miệng khuyên bảo. Nhưng là rớt lại lập tức đánh gậy hắn nói. Nếu Ares ngươi như vậy có tự tin, vậy đến đây đi. Athena, hắn nhìn về phía vừa mới ra đời không lâu con mắt sáng nữ thần. Mà người sau ở suy tư một lát về sau, cũng đối hắn gật gật đầu, hảo. Vậy dùng quyết đấu tới quyết định. Athena quyền năng, rớt dơ lên chính mình ỷ đặt ở vương tọa bên lôi đình. Cao cao dơ lên, tiên bố nói, quyết đấu địa điểm, liền định trên mặt đất Trung Hải. Giọng nói lạc, hắn đem lôi đình thật mạnh một đốn. Tức khắc không trung bên trong, một đạo sáng ngời tia chớp từ không trung phía trên rơi xuống mà xuống. Đem địa Trung Hải nước biển phân cách thành hai nửa, lộ ra tảng lớn đáy biển lục địa, nhìn đến rớt tới thật sự. Phía trước thừa Ares ân tình Leto nữ thần vội vàng ra tiếng nói. Rớt, thỉnh ngài lại suy xét đi. Núi Olympus chúng thần không thể bởi vì loại chuyện này liền huynh muội tương tàn. Cho nhau tranh đấu a, Leto, quản hảo chính ngươi nhi nữ là được. Ta không tin ta nhi tử thắng bất quá cái này tiểu nha đầu. Bên cạnh thiên hậu Hera vẻ mặt khinh thường mà mở miệng chèn ép, sau đó nhìn về phía Ares. Ares, dùng hết ngươi toàn lực, làm cho bọn họ nhìn xem chiến thần lực lượng. Ares đối Hera gật gật đầu. Sau đó trong lòng đối nàng nói thanh khiểm, chủ động khơi mào trận này giá. Hắn liền không tính toán thắng, chỉ có bại bởi Athena, mới có thể đủ chứng minh Athena đối rớt uy hiếp ở hắn phía trên. Làm cho rớt thả lòng cảnh giác, có thể làm hắn càng phương tiện mà đi thi triển tay chân, ở rớt tiên bố quyết đấu bắt đầu về sau. Ares liền mang hảo mũ giáp, cầm lấy chính mình vũ khí, từ đám mây phía trên nhảy xuống. Thẳng tắp mà rơi xuống tới rồi địa Trung Hải trung ương rãnh biển trong vòng, liền ở hắn giống như một viên thiên thạch giống nhau rơi vào đáy biển mặt đất. Ở chỗ này tạp ra một cái thiên hố về sau. Mặt khác một bên, uy phong lẫm lẫm như nữ võ thần giống nhau Athena cũng phiêu nhiên rớt xuống tới rồi nơi này, theo. Sau, rớt cũng mang theo một chúng thiên thần đáp mây bay tới. Một đám thiên thần huyền phù ở cái này, quyết đấu chàng, giữa không trung. Theo sau rớt dơ lên đôi tay, dò hỏi chính mình nhi nữ. Ares, Athena, các ngươi hai cái đều chuẩn bị tốt đi. Athena hít sâu một hơi, thoạt nhìn có chút khẩn trương. Nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, mà Ares bên này. Tự nhiên cũng là hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã chuẩn bị vạn toàn, như vậy. Quyết đấu bắt đầu, rớt tiên bố nói, thần vương ra lệnh một tiếng sau. Hai vị chủ thần đều cầm lấy chính mình vũ khí. Ares liệt diễm kiếm thượng bị hắn thần lực chú ý. Quấn quanh nổi lên hừng hực liệt hỏa. Mà Athena trường mâu phía trên, cũng bắt đầu lưu chuyển nổi lên một loại mạc danh vầng sáng, đến đây đi. Ares, tóc vàng con mắt sáng nữ thần nhìn chính mình cùng cha khác mẹ huynh trưởng. Ta sẽ hướng vạn vật chứng minh, ta mới là thắng lợi, chỉ biết múa mép khua môi nhưng làm không được thắng lợi nữ thần. Ares nỗ lực mà ở khóe miệng câu ra cười dữ tợn, trong lòng lại cũng ở hướng Athena nhẹ giọng nói. Đến đây đi Athena, ta cũng chuẩn bị tốt. Núi Olympus chiến thần hít sâu một hơi. Sau đó dùng ra cả người thủ đoạn, chuẩn bị hướng đi Athena. Ăn vạ, hết chương.